Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 170, Độc Giang. Phía tây có cái gì? Một con sông, một cái cùng trước kia thôn trấn liên tiếp sông. Trong trấn có cái gì? Có bị cuốn hút độc thi, có thể biến dị thiết tuyến trùng đều là từ nơi đó tới cũng khó nói. Lý đoàn trưởng đột nhiên nghĩ tới một gã thực vật pháp sư. Na một đoàn đen thùi hình đường thẳng vật. Không rồi cùng bây giờ biến dị thiết tuyến trùng tương tự sao? Lúc đó chỉ muốn sắp xếp chỗ cư trú, thanh lý độc thi, điều tra virus lai lịch. Hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại hắn hối hận, nhưng hối hận còn kịp. Chí ít hiện tại tới kịp. Số người chết lác đác không có mấy, sẽ không có chạy trốn côn trùng. Còn lại bộ phận tất cả đều ký sinh tại nơi 15 người trong thân thể. Chỉ cần đem bọn họ hoàn toàn giết chết. Trong cơ thể này biến dị thiết tuyến trùng tự nhiên có Tây Giang Đại học truyền thừa giả đề dài. Khuyết, cho nên, Lý đoàn trưởng trong lòng tuy là lo nghĩ, nhưng là giống như này. Cho rằng những ký sinh trùng kia tử không nổi lên được cái gì sóng gió lớn tới. Ước đoán lúc trời sáng là có thể giải quyết triệt để những thứ này sốt ruột chuyện này. Thương hại hắn chính mình lại hơn nửa đêm không ngủ. Người tới trung niên vừa không có truyền thừa chống đỡ. Lý đoàn trưởng còn không có Tạ Văn Uyên tinh lực sung túc. Nhưng không có cách nào. Chết, thật là nhiều người đều chết hết. Hắn có thể dùng chi người càng là giảm một chút lại giảm. Phía tây trong sông hẳn là từng chịu đựng vực sâu thi tộc xâm nhiễm. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa dị thường đáng sợ virus. Chúng nó hoàn toàn tan vào trong nước, trời mới biết người uống một hớp có thể hay không biến thành độc thi. Ước đoán trong trấn nhỏ những độc chất kia thi lai lịch. Cũng cùng sông nước này phiết không rõ quan hệ. Này biến dị thiết tuyến trùng đâu? Xem hình thể như là dị giới giống. Bởi vì chúng nó đều rất lớn. Nhưng Lý đoàn trưởng không thể xác định. Có phải hay không trên địa cầu nguyên nhân nào đó đưa tới giống biến dị. Do đó tạo thành hắn thấy hình ảnh. Hắn có dã tâm. Hắn muốn một lần nữa trưởng khống quân đội. Nếu như có thể đem cái loại này côn trùng nghiên cứu triệt đề rót vào trong cơ thể con người, một ngày thành công, hắn sắp có được đại lượng chế tạo cấp 2 cao thủ. Liên tục không ngừng, hoàn toàn có thể coi thành sản xuất tuyến. Mà đám kia côn trùng nếu như chạy trốn tới phía tây trong nước sông, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Lý đoàn trưởng không muốn ra lại chút gì yêu thiêu thân chuyện. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Tiết kiệm này ký sinh người chạy vào người thường trong đám tàn sát bừa bãi. Còn có độc thi virus. Nếu như ký sinh trùng tử đeo trên người đồ chơi kia, tuyệt đối là chuyện phiền toái. Kim cương tinh tinh, tuy là quỷ dị, Lý đoàn trưởng vì sao gấp gáp như vậy? Vốn lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức chính hắn, vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng. Thừa dịp độc thi còn không có chạy xa, kim cương tinh tinh đi nhanh hướng bọn họ chạy đi. Phách vương long lạnh rên một tiếng, từ trong lỗ mũi đánh ra lưỡng đạo bạch khí, có vẻ xâm lược tính 10 phần. Nhìn đại ca hướng này ghê tởm ký sinh người chạy đi, không nói hai lời đạp đi nhanh cũng hướng bên kia chạy đi. Trong lòng hắn đối với cái này chủng ký sinh nhân hay là rất tức giận. Trước đây đối phó khổng lồ côn trùng, na mọi việc đều thuận lợi lực lượng cường đại. Ở chỗ này dĩ nhiên không phát huy ra được. Mỗi một lần đều không đánh chúng. Tốc phổ không đủ, ở cường tráng người được đứng ở nơi đó dương mắt nhìn. Hoàn hảo có 4 người vây công. Ký sinh nhân thể lực cũng tiêu hao cực nhanh. Điều này làm cho Phách Vương Long từng bước có thể nện chung ký sinh người. Chỉ có ngăn chặn bọn họ. Nếu như vẫn luôn như vậy, Phách Vương Long cảm thấy hắn ở thể lực hao hết trước đều có thể điên mất. Đây quả thực khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn. Hắn có tính nhẫn nại sao? Đáp án dĩ nhiên là có, nhưng thật rất ít. Bình thường nếu không phải là đại ca Kim Cương Tinh Tinh đè nặng hắn, Phách Vương Long đã sớm cùng con chó kia so sánh với Ti Làm rồi. Một người bình thường còn đối với hắn chỉ cao khí ngang. Hỏi cái kia, cầu so với một câu, đều có thể kéo ra một đống đạo lý lớn. Trong quân có thật nhiều huynh đệ đều không quen nhìn. Nếu như hắn có thể diệt trừ tên kia, cũng coi như thuận theo dân ý đi. Phách Vương Long trong đầu nghĩ sự tình, nhưng tốc độ cũng là không giảm chút nào. Bằng vào siêu cao sức bật, không lâu lắm liền đuổi đến Kim Cương Tinh Tinh phía sau. Mà đám kia Tây Giang Đại học truyền thừa giả cùng trong quân đội cao thủ hàng đầu vẫn là chênh lệch quá lớn. Hiện tại chỉ là tốc độ, cũng chỉ có Lăng Thiểu Yên ổn người có thể cắn chặt hai người. Kikyo, Nhiễm Hồng Hà đám người cũng không có xuất thủ, ngược lại thủ hộ ở Tiêu Vãn Tình bên người. Hiện tại nàng tinh thần lực khô kiệt, lại cố nén đau đầu trị liệu không ít truyền thừa giả. Tiêu Vãn Tình trong lúc nhất thời ngược lại có chút suy yếu. Nàng không phải là không thể cho mình thi triển trị liệu thuật, nhưng tinh thần lực bày ở nơi đó, dù sao cũng phải có một thời gian tới chậm rãi khôi phục. Nhiễm Hồng Hà tuy là lo lắng đám người kia sinh tử, nhưng không thèm để ý côn trùng vấn đề. Chỉ cần không phải ký sinh đến người thường trong thân thể, vậy không coi vào đâu sự tình. Kurumi có thể hời hợt tiêu diệt cả một con. Nàng Nhiễm Hồng Hà chăm chú một ít cũng có thể đánh chết a. Trên thực tế, đối với dài 6-7 mét biến dị thiết tuyến trùng, Nhiễm Hồng Hà trừ phi đem trong cơ thể kiếm khí toàn bộ dùng làm bằng không, căn bản giết không chết đồ chơi kia. Kurumi phân cách thành 2 cm một đoạn, bởi vì như vậy có thể bảo đảm chúng nó 100% chữ hàng. Về phần đăng điểm nhỏ, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhiễm Hồng Hà kiếm khí chung quanh tung hoành, trừ phi đặt ở trong căn phòng nhỏ, nàng có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt hết biến dị thiết tuyến trùng. Nhưng nếu như đặt ở mênh mông vô bờ dã ngoại, vậy rất có khó khăn. Trừ phi nàng có thể ở trong nháy mắt đem côn trùng cắt kim loại thành bụi phấn. Nàng có thể làm được không? Có lẽ vậy, về sau tuyệt đối có thể, nhưng cũng không phải hiện tại. Còn có Kikyo, của nàng trên tên ẩn chứa tịnh hóa lực lượng. Biến dị thiết tuyến trùng đối với đồ chơi kia có phản ứng, nói rõ nó cùng na trong trấn nhỏ độc thi cũng có một chút quan hệ. Sau đó là có thể gián tiếp nói rõ biến dị thiết tuyến trùng cùng vực sâu thi tộc có quan hệ. Có kèm tịnh hóa mũi tên nhọn mới có thể đơn giản giết chết chúng nó. Kurumi vờn quanh chung quanh một cái, tinh thần lực lê địa thông thường đảo qua, đang xác định không có cái khác không tốt đồ đạc sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang về phía tây phương bờ sông bắn tới. Lý đoàn trưởng cùng thiên nhãn sư tất cả đều sửng sốt. Dường như, vị đại tiểu thư này thực lực còn muốn tại hắn 2 suy đoán trên. Liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể cảm nhận được đối phương vẻ này khiếp sợ. Lý Giai Ngọc đứng tại chỗ, hắn mặc dù đối với đồ chơi kia cảm thấy hứng thú, nhưng đứng ở Kurumi bên người lại có thể làm cho hắn thoải mái hơn. Hiện tại Kurumi rời đi, Lý Giai Ngọc trong mắt có tinh quang hiện lên. So với Kurumi, hắn ở thể năng phương diện vẫn là quá non. Nếu như bây giờ là có thể triệu hồi ra hắc ám sư thú, còn dùng chính hắn chạy đi. Triệu hoán sư thông thường nào có dựa vào chính mình, quần ẩu mới là vương đạo. Cho nên hắn quả đoán lựa chọn không đi. Này biến dị ký sinh trùng tử coi như lại biến dị một lần lại ngại gì. Hắn đối với Kurumi vô cùng có lòng tin, sát chiêu càng là liên tiếp xuất hiện, huống chi giết chút kỳ dị trùng tử cái nào dùng tới được đồ chơi kia? Liền vừa rồi một ngón kia ma pháp, đều làm Lý Giai Ngọc âm thầm giật mình. Nàng từ lúc nào học được? Thiên phú này quả thực làm người ta đố kỵ. Hơn nữa thao túng thuần thục, mặc dù đang trên người không cảm giác ma lực tồn tại, nhưng nàng chính là thả ra. Ngươi có thể nói như thế nào? Lại liếc mắt một cái khối kia đất khô cằn, ánh mắt về phía tây bên nhìn lại. Kurumi ở gia tốc sau đó, rất nhanh thì đi tới bờ sông. Na 15 tên ký sinh người cũng bị những người thừa kế đoàn đoàn bao vây. Mà đổi thành một bên, chính là Trường Giang và Hoàng Hà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.